Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1392, chương 1395, cứu người. Hạ Minh nhìn cũng không nhìn đại hán này, chậm rãi hướng về đứa trẻ kia thân thể vừa đi tới. Hạ Minh nhìn xem cái này bé trai, giờ này khắc này, cái này bé trai nhắm mắt lại, mồ hôi phủ đầy cái trán, dương dương, dương dương. Ngay một khắc này, có một vị trung niên nam tử nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Khi thấy Bạch Ngưng trong tay dương dương về sau, cái này khiến nam nhân này sắc mặt làm đại biến. Dương dương, ngươi thế nào? Dương dương, nam tử kích động ôm lấy dương dương, lại phát hiện dương dương nhắm hai mắt, chết sống không biết. Sau một khắc, nam tử nhìn đến dương dương trên thân một cái kia trưởng ấn. Cái này khiến nam tử như muốn choáng khuyết đi qua, tràn đầy sát ý hỏi, là ai? Là ai làm? Nam tử tràn đầy tức giận nhìn lấy bốn phía, trong lòng đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Ngươi nếu là lại kích động như vậy lời nói, hắn chỉ sợ cũng thật chết chắc. Hạ Minh giờ khắc này khẽ chau mày, lạnh lùng nói, nam tử này quá kích động, nếu như mặc cho nam nhân này như thế tiếp tục náo đi xuống lời nói, làm không tốt tiểu gia hỏa này còn thật khó có thể cứu chữa. Ngươi là ai? Có phải hay không là ngươi đối dương dương động thủ? Nam tử đã mất đi cơ sở nhất phán đoán, nghe được Hạ Minh nói chuyện, nổi giận nói. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi còn dám nói một câu, hắn thì chết chắc. Ngươi, nam nhân này mặt mũi tràn đầy giận dữ, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như dương dương xảy ra chuyện, cho dù là ngươi kiếm đến chân trời góc biển, ngươi đều phải chết. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn nam tử này liếc một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, còn kém xa lắm đâu. Nếu như ngươi không muốn hắn chết lời nói, thì ôm tới cho ta xem một chút. Nam tử trung niên này nhìn xem trong tay dương dương, lại nhìn xem Hạ Minh, cắn răng một cái, ôm hài tử hướng về Hạ Minh nơi này đi tới. Hạ Minh vung lên dương dương y phục, thấy rõ ràng một cái kia đỏ tươi trưởng ấn, đem tại chàng người nhìn đến đạo này đỏ tươi trưởng ấn, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Một trưởng này, thật sự là độc ác a, cũng là người trưởng thành thụ một trưởng này cũng là chắc chắn phải chết a. Cho dù là Hạ Minh thấy cảnh này, đều là hít một hơi hơi lạnh. Hạ Minh nói, ta hiện tại muốn vì hắn trị liệu, người tốt nhất đừng để cho người khác quấy rầy ta. Không phải vậy, hắn hẳn phải chết. Trung niên nam tử nhịn không được hỏi, ngươi được hay không? Nếu như ta hiện tại không cho hắn thi châm, hắn sống không quá một khắc đồng hồ. Trung niên nam tử nghe vậy, sắc mặt cũng là vì đó đại biến. Sống không quá một khắc đồng hồ, cho dù là lúc này tìm thầy thuốc cũng không kịp a. Huống chi, trị liệu nội thương thầy thuốc bản thân liền thiếu đi, cho dù là đi bệnh viện bên trong, chỉ sợ cũng khó có thể bảo trụ dương dương mệnh. Hạ Minh cũng không để ý đến nam tử trung niên này, đem tiểu gia hỏa ôm, đặt nằm dưới đất, đồng thời đem tiểu gia hỏa y phục cởi xuống, lộ ra cái kia trắng nõn da thịt, dương dương đầu đầy mồ hôi. Giờ khắc này, giống như là tại làm ác mộng đồng dạng, không nên đánh ta, không nên đánh ta. Hạ Minh nói khẽ, tiểu gia hỏa, ngươi rất nhanh liền không có chuyện. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh xuất ra một tấm vải. Hạ Minh đem khối này bố cho mở ra, lộ ra bên trong ngân châm. Hạ Minh ngân châm rất đủ, bởi vì hắn không biết lúc nào liền có khả năng dùng đến. Cho nên tại mua ngân châm thời điểm, trực tiếp đem tất cả ngân châm toàn bộ mua đầy đủ. Hạ Minh nhìn trước mắt tiểu gia hỏa. Trung niên nam tử cũng không biết Hạ Minh đến cùng được hay không, khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, hắn hiện tại cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tiểu tử này là dự định làm đường phố cho tiểu hài này trị liệu sao? Nói đùa cái gì, người nào không biết trị liệu nội thương thầy thuốc cực ít. Gia hỏa này còn trẻ như vậy, có thể là thầy thuốc sao? Không thể nào, ta nhìn tiểu tử quả thực cũng là nói đùa. Cho dù là hắn đánh trong bụng mẹ học y, lại có thể học tập bao nhiêu thời gian? Tiểu hài này, sợ là gặp nguy hiểm. Bất quá là không trị liệu, một trường này bổ xuống, tiểu hài này chỉ sợ cũng khó có thể chống nổi nửa canh giờ. Tại chỗ người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Mà Hạ Minh lại không để ý đến những người này lời nói, mà chính là nhàn nhạt nhìn trước mắt tiểu gia hỏa này. Hôm nay có thể gặp phải ta, cũng coi là ngươi vận mệnh. Hạ Minh cười cười, sau một khắc, nhẹ tay nhẹ lắc một cái. Trong tay ngân châm chính là biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là đem người chung quanh cho giật mình. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía tiểu gia hỏa này thời điểm, bọn họ lại là nhìn thấy, tại cái này dương dương trên thân, vậy mà xuất hiện 9 cây ngân châm. Cái này 9 cây ngân châm hiện ra một loại quỷ dị dường như buộc ở trên người. Xem ra tựa như là một cái đồ án, nhưng lại không giống, cho người ta một loại rất kỳ dị cảm giác. Uống, sau một khắc, Hạ Minh vận lên thể nội quá huyền khí, đem quá huyền chân khí tràn vào tiểu gia hỏa này thể nội, trợ giúp tiểu gia hỏa này khơi thông bên trong trưởng lực mang đến thương tổn. Thời gian tại một chút xíu đi qua, tại chỗ người không người nào dám lên tiếng. Thì liền nam tử trung niên này cũng là như thế, yên tĩnh chờ đợi lấy Hạ Minh cho đứa trẻ này trị liệu. Đại khái đi qua sau 20 phút, Hạ Minh sắc mặt cũng là trắng xám một phần, bất quá lại nhìn dương dương trên thân trưởng ấn thời điểm, lại phát hiện đã làm nhạt 7-8 phần 10. Thu, nghĩ đến đây, Hạ Minh đã không còn bất cứ chút do dự nào, vung tay lên. Trong tay ngân châm dường như bị hút lại, 9 cây ngân châm đồng thời rơi vào trong tay hắn, nhưng mà giờ khắc này dương dương khí tức cũng biến thành nhẹ nhàng lên. Bộ dáng kia giống như là ngủ một dạng, Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái, từ tốn nói, hắn đã không có quá đại sự, ta chỗ này có một cái toa thuốc, ngươi tùy thời dựa theo dược phương bốc thuốc cho hắn ăn là được. Sau đó, Hạ Minh cũng không biết từ chỗ nào làm ra đến một cái bút chì bấm cùng một tờ giấy trắng. Xoát xoát tại trên tờ giấy trắng viết, mặc rơi, bút ngừng. Hạ Minh đem cái này tờ giấy trắng cầm lên, đưa cho vị trung niên nam tử này. Từ tốn nói, một ngày 2 thuốc, sớm tối các 1 lần, liên tục 7 ngày, trong cơ thể hắn trưởng lực liền sẽ bị dần dần bài trừ. Hạ Minh tiếng nói vừa vặn nói xong, sau đó Từ Tốn nói, đúng, vừa vặn đả thương hắn cái kia người, chính ở đằng kia, hắn đã hôn mê, có điều hắn võ công bị ta phế, còn lại ngươi tự mình xử lý đi, chúng ta đi. Hạ Minh nói một tiếng, định rời đi nơi này, nhưng mà giờ khắc này, nam tử trung niên này cũng rốt cục kịp phản ứng, vội vàng nói, ân nhân, ngươi tên là gì? Trung niên nam tử thế mới biết, chính mình trách oan người trẻ tuổi này. Nếu như không phải người trẻ tuổi này lời nói, chỉ sợ dương dương thì nguy hiểm. Hạ Minh dường như không có nghe được, chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Nhưng mà giờ khắc này, tại chỗ người càng là một mảnh xôn xao, kích động nói, lại là thầy thuốc, lại là thầy thuốc, trời ạ! Ta vậy mà tại nơi này nhìn đến thầy thuốc. Cái này, thật không thể tin, thật không thể tin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.